Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 331. Không chỉ là hắn, phàm là nổi bật người đều sẽ bị vây công. Không cứu được mệnh linh dược căn vốn không khả năng đánh lâu. Lý Thanh Hư đạt được ước muốn. Gặp được một vị thiên yêu chủng. Ở chỗ này triển khai kịch liệt chém giết, cuối cùng. Hắn cười ha ha, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ bị người chém nghiêng vai, ruột đều chảy đầy đất, ngũ tạng đều muốn rơi xuống đi ra, nhưng hắn trong tay cây kia tím óng ánh gậy trúc đâm xuyên qua. Đối diện thiếu niên yêu ma kia cái trán, đánh rách tả tơi đầu của nó, màu trắng, đậu hũ hoa, chảy xuống không ít, ha ha. Đáng giá, ta rốt cục giết một cái hạt giống. Hắn ngửa mặt lên trời té lăn trên đất, không ít người ở sau lưng chỉ trích hắn. Bây giờ hắn vì chính mình chính danh, hiển nhiên, hắn khai thác ngọc đá cùng vỡ thảm liệt thủ đoạn, tự thân cũng sắp không được, mặc dù hắn trải qua nhiều trận đại bại. Lý gia vẫn như cũ đối với hắn rất xem trọng, có một đám người đi theo hắn. Lúc này mặc dù nhanh liều sạch, nhưng cuối cùng vẫn là có ba người lung lay vọt tới. Đem hắn thân thể chắp vá đứng lên, nhanh chóng kéo đi. Một vị nam tử trung niên thanh âm phát run. Ngốt rồi, cho dù có thể sống sót, đại khái cũng phế đi. Hắn tinh thần chàng sụp đổ, tạng khí rách dưới, không quan trọng. Hôm nay ta rất sung sướng. Rốt cục nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến một trận. Lý Thanh Hư một bên thổ huyết, vừa cười nói nói, Tào tổ sư cho ngươi lưu chuẩn bị ở sau đâu? Người của Lý gia vội vàng hỏi, xóa đi. Lý Thanh Hư nhắm mắt lại, Tần Minh một đường chém giết. Khó khăn hướng về phương xa tiến lên, nếu như là vào ngày thường, 100-200 dặm đường với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Còn nếu là thần du, càng là trong nháy mắt liền có thể đến, nhưng là bây giờ. Hắn mỗi tiến lên một dặm địa đô muốn xối bên trên không ít yêu huyết. Có địa phương trống trải, có địa phương yêu tộc nhân mã dày đặc, chỉ có thể đục xuyên đi qua, hắn không tiếp tục gặp được thiên yêu chủng. Nhưng là hắn nhưng từ những sinh vật khác thể nội đào được hai loại kỳ huyết, có lẽ về sau sẽ không. Bao giờ lại có cơ hội như vậy? Hôm nay một trận đại chiến đến bây giờ, Tần Minh đã hái thuốc 9 loại, thật là kinh người, đường xá hơn phân nửa lúc, hắn cảm nhận được phương xa rối loạn tưng bừng, lại cùng với kịch liệt năng lượng ba động, sau đó khu vực này tiếng kêu, giết, rầm trời. Có đệ tứ cảnh hậu kỳ lão gia hỏa vọt tới, Tần Minh ý thức được. Nhất định phát sinh không nhỏ sự cố, tiên chủng Tô Thi vận chiến tử. Sau đó không lâu, phía trước truyền đến tin tức như vậy, cái gì? Ngay cả Tần Minh đều thất kinh, đó cũng không phải là đồng dạng nhân vật, giống như Thôi Xung Hòa. Tô Thi vận 3-4 tuổi liền khai ngộ, rất sớm đã tiến vào phương ngoại tiên thổ, bị coi là đứng đầu nhất hạt giống một trong, ngày xưa. Tần Minh cưỡi phi thuyền đi Côn Lăng, từng gặp được Tô Thi Vận, Tiết Vân Tranh các loại trung bảy vị tiên lộ, mật giáo môn đồ, bị đuổi tiểu táo, cho phép đi trên trời dược điền thu thập thiên ngoại linh vật, ngay cả dạng này một vị tiên trùng. Đều tại đây dịch bên trong CSSD, có thể nghĩ đại chiến cỡ nào tàn khốc, có đệ tứ cảnh hậu kỳ lão yêu tiềm hành nặc tung. Bóp CS. Ết vị này kỳ tài ngút trời. Có người tức giận nói ra chân tướng, bằng không, vị này tiên chủng sẽ không si ết, ết. Nàng biểu hiện cực kỳ chói sáng, vùng địa giới kia triệt để sôi trào. Có lão gia hỏa điên rồi, giết tới, muốn trả thù yêu tộc, Khương Nhiễm cái thứ nhất xuất hiện. Mang đi Tô Thi Vận thi thể, có thể hay không có một tia hy vọng cứu sống tới. Hẳn là vô vọng, Tần Minh tinh thần cao độ tập trung, ở trong chém giết lẫn nhau tiến lên, nghiêm mật đề phòng, tránh cho trong yêu ma có cái lão gia hỏa đột nhiên vọt lên đối với hắn nổi lên, giết. Hắn ngại tốc độ quá chậm, gặp được yêu ma dày đặc khu vực, nhảy lên một cái, gần như lăng không hư độ, dẫm lên rất nhiều yêu ma đầu lâu tiến lên, hắn lấy linh tràng hộ thể. Có thể nhìn thấy, một khỏa lại một khỏa đầu lâu sụp đổ, phá toái, loại này đi đường phương thức quá kiêu ngạo. Tại hắn một đường đạp CS, ết không ít yêu ma về sau. Một bên đột nhiên có hàn khí bức nhân trường mâu đâm tới. Nhanh như thiểm điện, Tần Minh gặp được đệ tứ cảnh lão yêu. Còn tốt, vẫn như cũ là tao ngộ qua trọng thương nhân vật, lại tại đệ tứ cảnh sơ kỳ. Vì vậy hắn tuy bị đánh lén, có thể thong dong ứng đối, tại lão yêu khó có thể tin mà ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Tần Minh đem hắn chém thẳng. Tần Minh không còn cao điệu đi đường. Cuối cùng lại rơi trên mặt đất. Một đường chém giết lấy tiến lên. Dạng này cũng có chỗ tốt. Có thể phát hiện càng nhiều kỳ dược. Tại khoảng cách Thái Hòa Trấn còn có 50 dặm lúc. Tần Minh tuần tự cộng lại đã hái thuốc 12 gốc. Đặt ở ngày thường, loại thu hoạch này đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tại gian nan trong quá trình đi đường, Tần Minh liền luyện hóa đại bộ phận kỳ huyết, kéo dài đại chiến không ngừng tiêu hao thể lực, tinh thần, cực lớn gia tốc tiến trình này, cái này tự nhiên không đạt được phá quan trình độ. Nhưng là, đạo hạnh của hắn đúng là tinh tiến, nếu như nhất định phải định lượng mà nói. Dùng đệ nhất cảnh 9 lần tân sinh đi đối ứng linh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Như vậy sơ kỳ hiển nhiên đối ứng 3 lần trước tân sinh, Tần Minh cảm thấy dưới mắt chính mình đã do phá quan đến đệ tam cảnh số không điểm xuất phát. Tiến vào linh tràng tầng thứ nhất, ở phía sau dọc đường, yêu ma dày đặc trình độ đột nhiên tăng, hiển nhiên phía trước không phải bình thường khu vực, đại chiến có chút thảm liệt, theo thời gian chuyển rời. Tần Minh luyện hóa hết 12 loại kỳ huyết, khoảng cách linh tràng tầng thứ 2 không xa, này cũng phù hợp chân thực tình huống. Dù sao, lúc trước hắn ở thế giới khu vực biên giới tuần tự thu thập 8 loại kỳ huyết. Cuối cùng cũng chỉ tân sinh một lần, loại này huyết dược. Mỗi lần tăng dày nội tình là dần dần giảm dần, lần này có thể có hiệu quả như vậy đã rất không tệ. Mấu chốt nhất là, hắn lại thu hoạch 3 loại kỳ huyết, lại tích lũy hơn mấy chủng mà nói. Hắn toàn bộ luyện hóa, tất nhiên muốn tới đến linh tràng tầng thứ 2, dựa theo loại tốc độ này cùng xu thế tiến hành tiếp. Mà nói, ta chẳng phải là rất nhanh có thể đột phá đến linh tràng trung kỳ. Tần Minh chính mình cũng kinh hãi, hắn tinh tế định lượng về sau. Thấy được hiệu suất cao tấn thăng hy vọng, chỉ cần trong chiến trường không ngừng hái thuốc chắt lọc tinh hoa. Hắn hẳn là có rất lớn hy vọng đạt thành mục tiêu. Quả nhiên, bách chiến bất tử, tất có một nhóm người có thể tấn mãnh vọt lên. Cái này mới một lần đại chiến mà thôi, thân ở dạng này trong đại thế. Mặc dù nguy hiểm, nhưng có cùng với các loại cơ hội, theo tới gần Hoài An Trấn. Tần Minh phát hiện, yêu ma dày đặc trình độ mấy lần gia tăng, nơi này quả nhiên tại đại loạn đấu, song phương đều đang liều CS, S, không cần nghĩ cũng biết. Bởi vì nơi này có ngưng lại lấy tiên chủng, thiên yêu chủng, thần chủng các loại, trở thành một chỗ tương đối trọng yếu chiến trường, đến nơi đây về sau. Cuối cùng vài dặm, yêu ma thành cỗ xuất hiện. Thỉnh thoảng liền từ đằng xa xông đến một nhóm, có điểu yêu phát hiện hắn về sau. Lập tức mang theo một đám hung cầm vồ giết tới, Tần Minh ở chỗ này đại khai sát giới. Tại không lớn trong khu vực, thu hoạch rất dồi dào, một khối màu vàng hổ cốt, một đoạn ống ánh sáng long lanh sừng tê, còn có một con điểu yêu huyết dịch màu bạc, 3 loại kỳ dược tới tay, cái này. Tần Minh ánh mắt rực rỡ, nếu như đem Hoài An Trấn mấy cái thiên yêu chủng đều đánh CS, S, tất nhiên có thể đi vào linh tràng tầng thứ hai, thậm chí tiếp cận tầng thứ ba. Lời như vậy, hắn cách linh tràng trung kỳ thật đã rất gần. Hắn cảm thấy mình chia nhỏ bên dưới cũng tốt. Thấy được mục tiêu, có thể mang cho hắn cường đại động lực. Cái gì là lấy chiến dưỡng chiến? Đây cũng là, hắn ngay tại tự mình kinh lịch đây hết thảy, Tần Minh giết xuyên mảnh địa giới này. Không có lập tức chạy tới, mà là nhằm vào hướng Thái Hòa Trấn, tìm kiếm Ninh Tư Tề. Hết chương.